Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 49, không theo kịp tiến độ và lên kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vâng, ông chủ thấy Chiết Phổ gật đầu và bỏ qua, Phái Địch thở dài. Sau khi nghĩ về điều gì đó, anh ta hỏi, nhóm người ngoài kia yêu cầu một bữa tối dưới ánh nến, cuối cùng chúng ta có làm hay không? Tất nhiên là làm rồi. Chiết Phổ không do dự trả lời, ông ta thở dài xắn tay áo. Tại sao không? Đây cũng là vị khách đầu tiên của Ba Lạp Đế, ngay cả có quá gấp gáp đi nữa, nhưng nếu thậm chí một bữa tối rực rỡ dưới ánh nến cũng không thể chuẩn bị, làm sao có thể tự nhận là nhà hàng tuyệt vời nhất trên biển. Nói về điều đó, ông ta nhìn Phái Địch và dường như đang đợi anh ta phản ứng. À vâng, Phái Địch bị lúng túng bởi một cái nhìn như vậy, ngay lập tức thức tỉnh cười. Quả nhiên thật quyết đoán a, không hổ danh là ông lão chân đỏ a, đừng xu nịnh nữa, nhanh làm đi. Chiết Phổ chỉ xắn tay áo, lạnh lùng liếc anh ta. Sau đó, ông ta lấy thực đơn mà Phái Địch để lại, rồi xé một tờ giấy, lấy một cây bút và viết một hàng nhiều dòng chữ lên đó với tốc độ rất nhanh. Sau khi bỏ bút xuống bút, Chiết Phổ đưa tờ giấy cho Phái Địch và nói với anh ta. Đây là danh sách các nguyên liệu cần có. Bây giờ ngươi vào phòng lưu trữ, lấy tất cả những thứ tôi đã liệt kê, sau đó gọi Tạp Nhĩ trở lại nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, thời gian của chúng ta có hạn, không nên trì hoãn nữa. Đã hiểu, ông chủ. Phái Địch ngay khi nhận lệnh, sau đó nắm lấy danh sách quay lưng lại, nhưng khi chuẩn bị ra khỏi, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại và tự hỏi. À ông chủ chân đỏ, lần này sẽ khá nhiều việc, ông có muốn gọi thêm đầu bếp trưởng và sơn trì hay không? Đầu bếp mà anh ta nhắc tới là Hạ Nặc, sau khi nhìn thấy lệnh truy nã, Chiết Phổ đã yêu cầu hai người gọi mình là ông chủ, và bắt hai người gọi Hạ Nặc là đầu bếp trưởng để tránh những rắc rối không cần thiết. Và Phái Địch dường như rất hạnh phúc, ngay cả khi trong nhà bếp, rất vui khi được gọi Hạ Nặc là đầu bếp trưởng, hai người luôn sợ hãi Hạ Nặc sau khi bị cậu ta đánh, luôn khó xử và thậm chí là bất an. Bọn họ sao? Chiết Phổ bắt đầu lau bếp vào ngày này. Sau khi nghe những lời đó, anh lắc đầu. Không cần, hai ngày nay họ đã rất mệt mỏi, hãy để họ nghỉ ngơi, dù sao lần này hai tiểu quỷ đó cũng không giúp được gì, ba người chúng ta là đủ rồi. Được rồi, ông chủ. Trong phòng trên tầng 2 của cabin trong nhà hàng Ba Lạp Đế. Khi cậu ta tỉnh dậy, bầu trời dần tối sầm lại. Hạ Nặc mơ mang mở mắt ra. Điều đầu tiên nhìn thấy là những đám mây dáng đỏ ngoài trời. Đột nhiên, cậu ta giật mình và vội vàng mở chăn ra và định leo ra khỏi giường. Sau đó, ngay lúc đó, Hạ Nặc phát hiện mình nằm trên mặt đất, thật là phiền phức a, thật muốn điên, thói quen này vẫn không thể thay đổi trong suốt cuộc đời. Chán nản vì đau khi rơi xuống mặt đất, cầm chăn gối bỏ lại trên giường, Hạ Nặc quay lại và nhìn vào đồng hồ treo trên tường và thấy rằng dường như vừa ngủ quá nhiều, nhưng thực sự mới qua hơn một giờ thôi, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tháo động ra hồ để ở cuối giường, đi đến bên cửa sổ. Cửa sổ trên tầng 2 cao hơn bong tàu hơn 3 mét. Tuy nhiên, Hạ Nặc dường như đã có ý định từ trước. Không ngần ngại đi thẳng đến và nhảy xuống mép tàu. Ngoài tiếng gió rít bên tai, Hạ Nặc không nhận được bất kỳ bất lợi nào. Sau khi xuống tới mặt đất, hai lối đi hẹp xuất hiện trước mặt, một lối đi thẳng ra phía trước cửa trước và cái còn lại hướng về đuôi tàu trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, có thể thấy căn phòng trên tầng 3 của Chiết Phổ, và nó cũng được thông với cửa sau của sảnh nhà hàng. Vài ngày trước Hạ Nặc đã đi qua cửa sau đến đuôi tàu để luyện kiếm, nhưng hôm nay cậu ta quá lười để đi xuống cầu thang. Chi bằng nhảy xuống từ cửa sổ nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ là hơn 5 giờ chiều, sẽ luyện tập được 3 tiếng đồng hồ và sau đó sẽ đi ăn tối. Trong lòng tùy ý nghĩ như vậy, trong chớp mắt Hạ Nặc đã xuyên qua lối đi nhỏ, chỉ cần rẽ vào một đường nhỏ là đã có thể đi đến đuôi tàu vắng vẻ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, những bước chân nặng nề đột nhiên được truyền đến từ cửa sau của sảnh, từ xa đến gần, và cuối cùng dừng lại ở đuôi tàu, với ánh sáng của một chiếc bật lửa, một vài người đàn ông nói chuyện. Hạ Nặc nhanh chóng giảm tốc độ, đôi mắt của cậu ta hơi nhấc lên, để lộ sự nghi ngờ. Giọng nói này không quen thuộc, không giống như ông già Chiết Phổ, cũng không phải là Tạp Nhĩ hay Phái Địch. Đó rõ ràng là một người lạ. Trong nhà hàng biển của Ba Lạp Đế, nếu là người lạ thường chỉ có một danh tính. Lẽ nào ngủ một giấc dậy, đã có khách tới nhà hàng sao? Nếu đúng là như vậy, thì đó là một điều tốt, nhưng sao lúc này, những vị khách đang đến đuôi tàu để làm gì? Có thể là, đi vệ sinh sao? Theo suy nghĩ trong đầu, Hạ Nặc nhăn mắt chưa vội xuất hiện, mà cẩn thận dựa vào tường, cẩn thận lộ ra nửa đầu và quan sát tình hình trước mặt. Trước lan can ở đuôi tàu, một người đàn ông đẹp trai trong bộ đồ trang trọng màu trắng đang cầm một điếu xì gà lớn, và khuôn mặt của anh ta đang khó chịu nói chuyện với hai người trước mặt. Hai người đàn ông mặc đồ đen và dường như là người của anh ta. Sau khi bị khiển trách, họ chỉ dám nói nhỏ, và không dám nói gì thêm. Rốt cuộc, nó có vẻ rất hắc ám. Nói chung, như hai vệ sĩ và đặc vụ, nó rõ ràng là hai người không thể trông giống như cây bút trong túi quần, vì vậy nó nên là vệ sĩ của một người đàn ông đẹp trai. Vì cách hơi xa, âm thanh bên tai hơi nhỏ, Hạ Nặc vội vàng ghé sát tai cậu ta gần lại cố gắng trấn tĩnh và tập trung, rồi cậu ta hầu như nghe thấy cuộc đối thoại giữa ba người. Ồ, đó là một lũ ngốc, lúc này, dám lén lút nhìn tôi. Gia đình hy vọng sẽ dựa vào thế hệ của chúng tôi để hồi sinh mỗi ngày, nhưng có Jerry và những con sâu tội nghiệp của chúng. Con ma biết khi nào nên kéo để nhìn thấy bình minh. Giọng nói của người đàn ông trong bộ đồ trắng, lắng nghe kỹ giọng nói của anh ta, dường như có một chút tức giận ở bên trong. Khoa Trạch tiên sinh, đừng giận dữ. Dù sao đi nữa Kiệt Thụy tiên sinh cũng là vì gia tộc A, mặc dù phương pháp này thực sự sai. Người không cần phải giải thích điều này với ta. Gia đình phải có sự sáng suốt, Kiệt Thụy chỉ cần sử dụng một chút động tác võ thuật cho một sự thay đổi. Được gọi là Khoa Trạch tiên sinh, người đàn ông đẹp trai hừ lạnh một tiếng, ngắt lời người vệ sĩ áo đen, sau đó anh ta hút một ngụm xì gà, và giọng điệu lạnh lùng. Trong gia tộc ông ta cũng có tiếng nói, quá chiều chuộng Kiệt Thụy, cái lễ đính hôn xui xẻo này lại đổ lên đầu ta. Đứng lên, hay thực sự, coi thường rồi khi dễ ta. Đợi khi ta làm chủ gia tộc ta sẽ xử lý hết chúng. Cách chương.